Nhiễm Phi Trạch nhìn sang Tô Tiểu Bồi, sau đó giống như chẳng có chuyện gì, quay người tiếp tục thảo luận trận pháp với Trần Hiếu Sơn. Trần Hiếu Sơn hơi lo lắng, nhìn Phương Bình và Phó Ngôn, Tào Hạ Đông thấy vậy, nói một câu, ta đi xem bọn họ thế nào, rồi liền đi qua bên đó. Tô Tiểu Bồi để ý kỹ phản ứng của mọi người, ngẫm nghĩ, rồi rắn hết sức rút thanh đại đao của Nhiễm Phi Trạch lên, sau đó ôm nó đến bên chàng. Binh khí cách chàng gần hơn một chút, hình như sẽ vững tâm hơn. Nhiễm Phi Trạch giống như mọc mắt sau lưng vậy, nghe thấy động tĩnh liền quay lưng lại nhìn nàng một cái. Đừng có khiến mình bị thương đó, Tô Tiểu Bồi lắc đầu, ôm lấy thanh đao, ngồi ở phía sau chàng. Chàng nói chuyện của chàng, còn cô quan sát những người khác. Phương Bình yếu ớt suy nhược, Phó Ngôn phẫn nộ nóng nảy, Tào Hạ Đông có vẻ sâu không thể đoán, Tiêu Kỳ sáng suốt lão luyện, La Hoa chất phát bình tĩnh, Trần Hiếu Sơn mong muốn kiểm soát rất mạnh, Quý Gia Văn đơn thuần thẳng thắn. Một lúc lâu sau, bọn họ thảo luận xong, Nhiễm Phi Trạch liền dẫn Tô Tiểu Bồi ra, nhỏ giọng hỏi, nhìn ra điều gì rồi? Huynh chọc giận Phó Ngôn kia chính là muốn để ta quan sát phải không? Nhiễm Phi Trạch cười, bọn họ quả nhiên như có tâm linh tương thông. Cô nương thấy thế nào? Tạm thời chưa nhìn ra được điều gì. Nếu có cơ hội, ta muốn nói chuyện riêng với Phương Bình. Cái gì? Trạng thái tinh thần của ông ta hình như không được bình thường lắm. Vì sao không phải là Phó Ngôn, ta cảm thấy hắn cũng không bình thường mà. Trình độ phối hợp của hắn ta rất kém, ta xuống tay từ chỗ dễ trước. Người thân không còn, cảm xúc thất thường cũng là lẽ thường. Ta cần tiếp xúc nhiều với bọn họ thì mới có thể quan sát được vấn đề. Phương Bình thì dường như có áp lực rất lớn, hơi quá sức. Áp lực lớn à? Huynh tìm cơ hội nhìn vào mắt của ông ta là biết ngay, trạng thái tinh thần của ông ta cũng không biết có phải do chịu ảnh hưởng của vết thương không, ta sẽ tìm cơ hội kiểm tra xem sao. Có lẽ là do ông ta tận mắt nhìn thấy hung án, tình cảm của ông ta với Phương Trang chủ rất sâu, nhưng chỉ dựa vào việc một mình ông ta nhìn thấy, nghe thấy thì không định được tội của Cửu Linh đạo trưởng, lời nói suông không có chứng cứ. Hơn nữa khi ở trước mặt mọi người, ông ta không phân biệt được rõ tiếng chuông. Tô Tiểu Bồi gật đầu, ký ức của con người thực sự rất kỳ diệu. Ta đã có biện pháp. Ngày hôm nay không xảy ra việc gì đặc biệt. Trần Hiếu Sơn và bọn Tào Hạ Đông ra ngoài thăm dò đường. Còn nhóm của Liễu Nhan Hương đi theo tuyến đường Cửu Linh đạo trưởng vượt qua các cơ quan đã phóng đạn khói. Màu sắc của đạn khói đó biểu thị phía bọn họ gặp phải phiền phức. Mọi người suy đoán bên đó cũng giống như bọn họ, là vì đại trận bị ảnh hưởng nên có sự thay đổi. Thế là Trần Hiếu Sơn cũng dùng pháo khói phát ra tín hiệu, bảo bọn họ lùi về, đến khe núi tập họp. Tóm lại, mọi người ra ngoài lại quay về, đi xung quanh tìm đường. Tín hiệu cũng được phóng ra hai lần để trao đổi tin tức, mà những việc này Tô Tiểu Bồi đều không tham gia nổi. Cô chỉ lặng lẽ quan sát mọi người và nghĩ cách bắt chuyện với Phương Bình. Phương Bình bị thương, vẫn luôn ngồi thiền vận khí, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại, hoạt động một chút. Tô Tiểu Bồi quan sát một lát, cảm thấy ông ta vẫn khá cẩn thận, cảnh giác, chủ động đến gần là hành động không mấy sáng suốt. Cô thay đổi biện pháp, chuyển qua bắt chuyện với Quý Gia Văn. Quý Gia Văn rất lịch sự, hễ hỏi sẽ đáp. Tô Tiểu Bồi nói với cậu ta chuyện mình cùng điều tra phá án với bọn Tần Bổ Đầu ở thành Ninh An, thủ đoạn và phương pháp của mấy vụ án Tần Bổ Đầu điều tra. Quý Gia Văn nghe rất hứng thú, hỏi rất nhiều vấn đề. La Hoa ở bên cạnh đò đốn cành cây định dùng để bắt cá cũng xen lời vào. Phương Bình ngồi hơi xa, nhưng ông ta cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện. Ông ta đứng dậy đi lại một chút, sau đó quay về thì ngồi gần bọn Tô Tiểu Bồi hơn. Tô Tiểu Bồi tỏ vẻ chẳng để tâm, chăm chú trả lời những câu hỏi của Quý Gia Văn và La Hoa. Khoảng thời gian Tô Tiểu Bồi ở chỗ Tần Bổ Đầu không lâu lắm, những vụ án có thể lấy ra kể để thu hút người ta cũng không được bao nhiêu. Cô thấy Phương Bình đã sáng đến gần, liền bắt đầu nói đến vụ án ngày xưa cho cô điều tra. Một vụ án hung sát, có nhân chứng tận mắt chứng kiến quá trình, nhưng vì phải chịu kinh sợ và kích thích mãnh liệt, cho nên ký ức tương đối hỗn loạn, mà ký ức hỗn loạn lúc này lại bị nghi phạm kia lợi dụng, khiến phương hướng điều tra của các quan sai bị quấy nhiễu. nhưng quan sai thủ đoạn cao minh cuối cùng gạt bỏ được những quấy rối này, thông qua lời chứng của nhân chứng tỉ mỉ điều tra, cuối cùng tìm được chứng cứ chắc chắn, buộc hung thủ phải bó tay nhận tội. Lời chứng của người làm chứng là vô cùng quan trọng. Tô Tiểu Bồi nói với giọng chân thành nghiêm túc, Phương Bình gật đầu. Phó Ngôn đang ngồi ở chỗ xa, lúc này lạnh lùng, cười với Nhiễm Phi Trạch. Tô cô nương cũng hiểu nhiều biết rộng đó, nữ sư gia của thành Ninh An quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tiểu Bồi liếc nhìn hắn, không phản bác, ngừng một lát lại tiếp tục nói đến việc thu thập và phân tích chứng cứ. Nhiễm Phi Trạch đang đẽo cành cây, nghe thấy lời của Phó Ngôn thì chỉ cười đáp lại. Chàng biết ý tứ của hắn. Tô Tiểu Bồi nói trong vụ án này có kẻ lợi dụng ký ức hỗn loạn của nhân chứng để quấy nhiễu việc điều tra phá án. Khi Nhiễm Phi Trạch kiểm tra vết cắt, không làm vừa lòng thất sắc trang, Phó Ngôn đã cảm thấy chàng đang quấy rối việc điều tra. Giờ Tô Tiểu Bồi lấy ví dụ này, giống như là đang hạ bệ hắn. Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi, dường như cảm nhận được ánh mắt của chàng, cô cũng quay sang nhìn lại. Chàng cười với cô, rồi tiếp tục công việc của mình. Tô Tiểu Bồi kể liền một hơi mấy vụ án. Người nghe từ một mình Quý Gia Văn chuyển thành 5-6 người, La Hoa, Phương Bình, Phó Ngôn. Sau đó mọi người còn có việc phải làm, chỉ còn lại hai người Phương Bình và Phó Ngôn. Đương nhiên còn cả Nhiễm Phi Trạch vẫn luôn ngồi bên cạnh không hề rời đi. Tô Tiểu Bồi không chủ định lôi kéo cả chàng vào. Khi nhìn thấy chỉ còn lại Phương Bình và Phó Ngôn, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhiễm Phi Trạch. Chàng lập tức trở nên bận rộn, rời đi xa hơn một chút để chuẩn bị củi đốt lửa buổi tối. Tô Tiểu Bồi kể cho Phương Bình và Phó Ngôn nghe rất nhiều chuyện, cố gắng điều chỉnh khẩu âm của mình và ngôn từ để dẫn dắt thu hút bọn họ. Cô quan sát biểu cảm và tư thế của hai người, sau đó kể về nỗi đau khổ của việc mình bị bắt cóc không sao nhớ được bất cứ chuyện gì. Phó Ngôn hỏi mấy vấn đề rất sắc sảo, ý đối chọi và nghi vấn rõ ràng. Trong khi đó, Phương Bình chỉ cúi đầu trầm mặc. Tô Tiểu Bồi cảm thấy hôm nay cô đã thăm dò đủ rồi, nên để lại cơ hội cho lần sau. Cô nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng luôn để ý đến động tĩnh của nhóm cô ở bên này. Thấy cô nhìn qua còn chớp mắt với mình, chàng liền ném túi nước đến, sai cô ra suối lấy nước. Tô Tiểu Bồi tỏ vẻ không tình nguyện, chào hỏi hai người Phương Bình và Phó Ngôn, rồi rời đi. Hôm nay mấy người bọn Trần Hiếu Sơn và Tiêu Kỳ đi thăm dò đường, đón nhóm Liễu Nhan Hương đến khe núi. Sau khi bọn họ xuất phát, chỉ còn lại Tào Hạ Đông và Nhiễm Phi Trạch lo mọi việc. Tuy bàn bạc quyết định như vậy, nhưng Tào Hạ Đông không thuận mắt với Nhiễm Phi Trạch, căn bản là phớt lời chàng. Nhiễm Phi Trạch chỉ để ý đến Tô Tiểu Bồi, thỉnh thoảng còn trêu đùa cậu thiếu niên nghiêm túc Quý Gia Văn của Huyền Thanh Phái. Những người khác thì chẳng buồn để ý đến, một nhóm người yên ổn vô sự, chỉ ở lại đó đợi bọn Trần Hiếu Sơn quay về, dự định cùng nhau rút khỏi Linh Lung trận. Trong đêm, theo lệ, họ lại đốt lửa thành một vòng tròn. Tô Tiểu Bồi ngồi trên hộp đao của Nhiễm Phi Trạch, dựa vào lưng chàng nghỉ ngơi. Nhiễm Phi Trạch lấy áo khoác ngoài đắp lên người cô để cô không bị lạnh. Cô mượn sự che chắn của chiếc áo đó, lén lút quan sát mọi người. Nhiễm Phi Trạch nói chuyện phiếm với cô, giới thiệu công phu và nội tình của các môn các phái. Các môn phái đều khen ngợi lẫn nhau, cũng gắng sức khen ngợi chính mình. Tô Tiểu Bồi thấy vẻ mặt khó chịu những người khác, đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân tại sao Nhiễm Phi Trạch lại nói linh tinh vớ vẩn thế này. Quả nhiên, sau đó Nhiễm Phi Trạch lại nói một câu nữa. Công lực thâm hậu giống như ta đây, thính lực cực tốt. Khi đó cách xa như vậy cũng nghe thấy được tiếng kêu cứu của cô nương. Tô Tiểu Bồi ngộ ra Nhiễm Phi Trạch là đang cảnh cáo cô đừng có cho rằng cô lén lút nói chuyện với chàng lúc này, những người khác sẽ không nghe thấy. Tô Tiểu Bồi phụ họa nói đôi câu ngưỡng mộ kiểu như biết võ công thật là tốt, thấy khóe miệng mấy người kia thoáng hiện nụ cười, giống như cảm thấy sự khen ngợi của cô rất có ý nghĩa. Xem ra cô nói nhỏ giọng như vậy mà những người này thực sự có thể nghe thấy hết. Thế là Tô Tiểu Bồi lại hạ thấp giọng hơn nữa, như đệ thể đang thì thầm riêng tư hỏi, tráng sĩ, đợi sau khi ra ngoài yên ổn rồi, ta sẽ dùng cách thức như ở thành Ninh An để thử nhớ lại, chắc là có thể moi ra được ký ức bị ẩn đi. Giống như cách nàng dùng để giúp người con dâu nhớ lại mình đặt miếng ngọc của mẹ chồng ở chỗ nào phải không? Đúng rồi, có điều cách đó ta có thể thi triển đối với người bên cạnh, nhưng lại không làm được với bản thân mình. Không được cũng không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại được. Không phải đâu, có vài ký ức chung trong đầu, nếu không có sự dẫn dắt thì rất khó nhớ ra. Đúng rồi, vụ án của Cửu Linh đạo trưởng, huynh nói kia, cách này của ta có thể giúp đỡ được gì không? Nàng nghĩ mình đang ở phủ nha thành Ninh An sao, cũng đâu có ai mời nàng giúp đỡ, nàng tự mình bận rộn thì có tác dụng gì? Nếu như Phương Đại Hiệp còn có thể nhớ ra điều khác nữa thì sao? Có lúc chỉ một đầu mối nhỏ cũng có thể xoay chuyển cả cục diện. Ví dụ trừ tiếng chuông ra, có phải là còn nghe thấy âm thanh nào khác không? Phương Trang Chủ có hát lên câu gì đó không? Thậm chí trong khoảng thời gian trước khi sự việc xảy ra, có phải Phương Trang Chủ đã nói hoặc nhắc đến điều gì đó không? Tất cả đều có thể nhớ lại mà. Tô Tiểu Bồi nói lời này, lén nhìn sang thấy Phương Bình vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đã mở mắt ra, còn Phó Ngôn quay hơn nửa phần lưng sang phía nàng, nàng không thể nhìn được phản ứng của hắn. Trên mặt Tào Hạ Đông không có biểu cảm gì lớn, nhưng lại nhìn sang phía Phương Bình, những người khác cũng nhìn Phương Bình. Nhưng Phương Bình rất nhanh đã nhắm mắt lại, lật người quay sang hướng khác, không động đậy nữa. Nhiễm Phi Trạch tiếp lời của Tô Tiểu Bồi, nói với cô, nàng mau ngủ đi, chứ nghĩ nhiều quá, chuyện trong giang hồ đâu có phải giống như phủ nha phá án, nàng có bản lĩnh to bằng trời cũng chưa chắc người khác sẽ tin. Ngủ đi, chuyện này không liên quan đến nàng, chứ quản làm gì. Tô Tiểu Bồi đợi một hồi lâu, lúc này mới làm bộ làm tịch thở dài một hơi, miễn cưỡng đáp lại một tiếng, được. Trong đêm nay, Tô Tiểu Bồi lên tinh thần, vừa nghiền ngẫm vừa quan sát. Có người cho rằng cô đã ngủ say, lén lút đánh giá cô, có người rời đi xa hơn một chút, trải thảm vải ra ngủ. Đã đa số mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, rất yên tĩnh, thực sự chẳng có gì đáng xem cả. Sau đó Tô Tiểu Bồi ngủ thiếp đi dưới chiếc áo khoác của Nhiễm Phi Trạch. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức giấc, Tô Tiểu Bồi lại phát hiện mình đang gối đầu trên đùi Nhiễm Phi Trạch. Chàng vẫn chống áo khoác lên che đầu cho cô, một cánh tay khác vòng qua người cô. Tô Tiểu Bồi he hé vén áo khoác nhìn ra ngoài đánh giá. Phát hiện những người khác đều đã tỉnh, có người đã đi đâu, có người đang thu dọn. Tô Tiểu Bồi chớp mắt, phát hiện Phương Bình và Phó Ngôn đều không thấy bóng dáng. Tỉnh rồi à, Nhiễm Phi Trạch cảm thấy cô động đậy, cúi đầu hỏi. Ừ, Tô Tiểu Bồi quay đầu, ngước nhìn Nhiễm Phi Trạch, cô khẽ cử động, đột nhiên phát hiện có điều gì khác thường. Cô cảm thấy trên người trống trải, cẩn thận sờ xuống. Cô thấy trên người mình vẫn mặc chiếc áo Nhiễm Phi Trạch sửa lại cho cô, nhưng chỉ có duy nhất chiếc áo đơn này, áo lót và quần con bên trong hình như không còn nữa. Chết rồi, Nguyệt lão kia đúng là không lừa cô, y phục của cô quả nhiên biến mất thật. Cô phải làm thế nào đây? Đang ở nơi hoang vu hẻo lánh cùng một đám hán tử, không có quần áo trong, cô thực sự cảm thấy rất xấu hổ, không có cảm giác an toàn. Làm sao vậy? Nhiễm Phi Trạch thấy sự kinh hoảng trên mặt cô. Không sao không sao, Tô Tiểu Bồi dùng áo khoác bọc lấy người mình, cẩn thận cúi đầu nhìn, hình như không nhìn ra điều gì. Cô ngồi dậy, nhỏ tiếng nói muốn đi vệ sinh, chỉ hận là không thể lập tức xác nhận ngay tình trạng của mình lúc này. Nhiễm Phi Trạch đi cùng cô, giúp cô trông chừng. Tô Tiểu Bồi nhanh chóng kiểm tra, quả là y phục cô mặc ở thời hiện đại thực sự không còn nữa. Cô thấy hơi hoang mang, thẫn thờ một hồi, sau đó Tiêu Nghiễu đi ra ngoài hỏi Nhiễm Phi Trạch, tráng sĩ, chiếc áo khoác này cũng có cho ta mượn mặc tạm được không? Nhiễm Phi Trạch ngạc nhiên, trời nóng bức thế này, nàng chắc chắn mình muốn mặc ba chiếc áo à? Cứ cảm thấy hơi lạnh. Nhiễm Phi Trạch hơi chau mày, đưa tay kiểm tra trán cô, lại nhìn kỹ cô, rồi đồng ý. Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi một trước một sau đi ra khỏi rừng cây. Phó Ngôn và Phương Bình ở xa xa đầu bên này nhìn lại. Phó Ngôn nói, Phương thúc người xem, hai người bọn họ như vậy, Tô cô nương kia sợ sệt, rõ ràng là chột dạ. Nhiễm Phi Trạch chẳng biết là có quan hệ gì với nàng ta, đã làm gì với nàng ta, liệu có âm mưu gì không? Nàng ta nói chuyện cổ quái, lời lẽ thì ba hoa thiên địa, Phương Thúc chớ bị nàng ta mê hoặc. Phương Bình trầm ngâm hồi lâu, hỏi, Phó Ngôn, nếu ra khỏi Linh Lung trận rồi, không lấy được chứng cứ chắc chắn, các phái không muốn xuất đầu, chúng ta và thần toán môn thế nào đây? Huyết Hải thâm thù, nếu như các phái không muốn chủ trì công đạo cho chúng ta, vậy chúng ta đành tự đi tính sổ thần toán môn món nợ máu này. Phó Ngôn nhìn sang Phương Bình, Phương Thúc, cháu không sợ đâu, sư phụ xin tiền đối đãi với cháu tốt như vậy, đến giờ người chết oan uổng, nợ máu phải trả bằng máu, lấy mạng đền mạng, cháu nhất định phải đòi lại công đạo cho người. Phương Bình gật đầu, chỉ hận là ta vô dụng, rõ ràng nghe thấy được nhưng không nói được rõ ràng. Cửu Linh đạo trưởng kia không nhận tội, ta lại không bác bỏ được ông ta. Phó Ngôn nhìn ông ta an ủi, Phương Thúc chớ nghĩ như vậy, nếu không phải là Thúc nỗ lực nhớ lại những điều lúc đó, thì chúng ta thậm chí còn chẳng biết hung thủ là kẻ nào. Chuyện này tất cả nhờ vào Phương Thúc, sư phụ dưới Hoàng Tuyền biết cũng được, sẽ được an ủi. Cửu Linh đạo trưởng kia quá giảo hoạt, đến giờ những môn phái bảo vệ ông ta trong lòng chắc tự có mưu tính riêng của bọn họ. Phương Thúc chớ tự trách bản thân mình, chuyện này chắc chắn không thể để yên được, Cửu Linh đạo trưởng ắt phải đền mạng. Tô Tiểu Bồi thấp thỏm, cả ngày đều cảm thấy như mọi người đang chú ý đến mình, cô không dám ăn uống gì nhiều, cảm thấy rất bất tiện. Hôm nay người ở lại càng ít hơn, Tào Hạ Đông đưa đệ tử của ông ta và mấy người bọn La Y Môn Đinh Minh đi thăm dò đường, nói đợi bọn Tiêu Kỳ quay lại sẽ nhanh chóng ra khỏi trận. Nhiễm Phi Trạch không có động tĩnh gì, tuy chàng đến Linh Lung trận với danh tiếng từng có bản lĩnh phá giải trận pháp, nhưng bây giờ có Tô Tiểu Bồi ở đây, muốn đi thăm dò đường lại không tiện đưa cô theo, cũng không muốn để cô lại một mình, cho nên chàng chỉ thủ ở đại bản doanh. Tào Hạ Đông rất bất mãn với điều này, cảm thấy Nhiễm Phi Trạch không chịu bỏ công bỏ sức, có ý muốn làm vướng chân bọn họ. Hai người lại ầm ĩ một trận trước mặt mọi người, sau đó ai đi đường nấy. Tô Tiểu Bồi thu mình ngồi ở chỗ hợp đao, quan sát hành động của mọi người, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Rời khỏi ngọn núi này rồi, quay lại thành trấn, mọi người ai về chỗ nấy, cô có muốn tự nhiên tiếp cận Phương Bình hay Phó Ngôn hỏi chuyện như thế này cũng không còn dễ dàng nữa. Đang đắn đo lại thấy Phương Bình đi đến hỏi, cô nương trong người không thoải mái. Hả? Tô Tiểu Bồi thấy hơi chột dạ, khẽ gật đầu. Phương Bình nhìn ngó xung quanh, ngồi xuống hỏi, cô nương nói có biện pháp giúp người bên cạnh nhớ lại chuyện, là biện pháp gì vậy? À, thực ra chỉ là giúp người đó tập trung sức chú ý để người đó gạt bỏ tất cả tạp niệm, tư duy quay lại nhớ đến ký ức của khi đó. Giống như là ngồi thiền điều tức hả? Không khác nhau là mấy. Vậy vì sao bản thân cô nương không thể nhớ lại chuyện? Bản thân ta không biết ngồi thiền điều tức nhưng lại biết làm thế nào để giúp đỡ người khác. Phương Bình cười nhạt, cô nương hà tất cố làm ra vẻ huyễn hoặc. Tô Tiểu Bồi cũng cười, Phương Đại Hiệp nói đúng, ta đâu cần, chẳng hề có chỗ nào tốt cả. Cô thẳng thắn thế này, trái lại lại khiến Phương Bình thấy hơi ngại ngại. Ông ta quay đầu đi, trầm mặt. Tô Tiểu Bồi ngó xung quanh, không có ai chú ý đến bọn họ, liền khẽ giọng gọi, Phương Đại Hiệp. Phương Bình quay đầu lại nhìn cô. Phương Đại Hiệp có thể nào nói cho ta biết phương pháp ngồi thiền điều tức không? Phương Bình thấy hơi bất ngờ, nhưng đây thực sự là chuyện nhỏ. Ông ta gật đầu, bắt đầu chỉ cách cho Tô Tiểu Bồi. Khi Phó Ngôn ôm bó củi quay lại, từ xa đã nhìn thấy Phương Bình mắt khép hờ, dáng vẻ như nhập thần ngủ gật. Còn Tô Tiểu Bồi thì ngồi đối diện ông ta, miệng dường như đang nói gì đó. Phương Bình thỉnh thoảng đáp lời, hai người giống như đang nói chuyện. Phó Ngôn thấy thế, bất ngờ ném cành củi trong tay, lao đến phía họ. Yêu nữ, ngươi làm gì vậy? Vừa muốn lại gần hai người, từ bên cạnh bỗng có một luồng quyền lực cuốn đến, Phó Ngôn đột ngột dừng lại, lùi ra phía sau, Nhiễm Phi Trạch lướt đến, quát, tránh xa nàng ấy một chút. Tô Tiểu Bồi thấy vậy, duỗi duỗi tay ra vỗ vỗ vào vai của Phương Bình. Ông ta mở mắt, quay đầu nhìn, vẻ mặt hơi mơ màng, Sau đó, thấy Phó Ngôn liền nói, cháu quay lại rồi à. Ông ta nhìn tình thế trước mắt, lại hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Phó Ngôn nhíu mày đến gần, kéo ông ta đứng dậy, đánh giá từ trên xuống dưới. Phương Thúc, Thúc vẫn ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Phương Bình chẳng hiểu gì. Thúc đang cùng yêu tô cô nương này làm gì vậy? Phương Bình ngẫm nghĩ, ta dạy tô cô nương cách ngồi thiền điều tức. Phó Ngôn nhíu mày nhìn Phương Bình, lại nhìn Tô Tiểu Bồi. Nhiễm Phi Trạch bước đến hai bước, chặn ở trước mặt Tô Tiểu Bồi. Phương Bình nhìn quanh, không hiểu mọi người đang căng thẳng cái gì. Ta chỉ dạy tô cô nương ngồi thiền thôi mà, ông ta giải thích. Phó Ngôn không lên tiếng, liền kéo ông ta đi. Nhiễm Phi Trạch đợi bọn họ đi xa rồi mới châu mày hỏi, chuyện gì vậy? Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, Nhiễm Phi Trạch bảo, nói đi. Vừa rồi có một cơ hội ta liền sử dụng rồi. Ừ. Sau đó, ông ta căn bản chẳng nghe thấy gì cả, không có tiếng chuông. Không có tiếng chuông, Nhiễm Phi Trạch kinh ngạc. Phương Bình nhìn có vẻ không hề giống như đang nói dối. Huống hồ với con người ông ta sẽ không nói dối hại người như thế mới đúng. Ta đã thôi miên ông ta, quay lại lúc ông ta phát hiện ra thi thể của Phương Trang Chủ. Ông ta có chuyện muốn bẩm báo, liền đi đến thư phòng tìm người. Bên ngoài thư phòng có nuôi hai con chim đó kêu rất vui tai. Ông ta liền đứng đó đùa với con chim một lát. Sau đó ông ta gõ cửa phòng, gọi Phương Trang Chủ. Trong phòng không có người trả lời, cảm thấy kỳ lạ, liền đẩy cửa vào. Cửa vừa mở, ông ta liền thấy ngay thi thể của Phương Trang Chủ. Sau đó thì sao? Sau đó Phó Đại Hiệp đã quay lại, quát mắng ta, ta liền gọi Phương Đại Hiệp tỉnh lại. Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, nhớ lại vẫn còn thấy hơi căng thẳng. Hoàn cảnh thế này thực sự không thích hợp để làm thôi miên. Nếu như bị người ta phát hiện thì cô gây go to rồi, nhưng cơ hội vừa rồi quá là hiếm có. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày. Ông ta đùa với chim, gõ cửa phòng, không có người đáp, cảm thấy kỳ quái mới đẩy cửa mở ra, cho nên không phải là sau khi nghe thấy tiếng chuông mới cảm thấy kỳ lạ. Vậy chắc hẳn có người đã dạy ông ta nói dối như vậy. Tô Tiểu Bồi nhún vai, tình hình cụ thể thế nào cô không biết rõ. Ta cũng không kịp hỏi nhiều. Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn sang hướng Phương Bình và Phó Ngôn rời đi. Hai người đó ban đầu còn đứng ở bên kia nhìn bọn họ. Bây giờ đã khuất trong rừng cây rồi. Nhiễm Phi Trạch nhớ lại phản ứng của Phương Bình. Giống như thực sự cảm thấy mình đang dạy Tô Tiểu Bồi ngồi thiền, liền hỏi, ông ta không biết nàng moi lời kể của ông ta à? Chắc là không biết, ta đã rất cẩn thận. Nhiễm Phi Trạch liếc nhìn cô một cái, Tô Tiểu Bồi nhíu mày, ta có biện pháp của ta. Vậy ông ta cũng không biết bản thân mình nhớ ra là không có tiếng chuông sao? Nếu ông ta hoài nghi ký ức của chính mình, cẩn thận suy nghĩ, có lẽ sẽ phát giác ra. Cô nương, Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi, nghi ngờ hỏi, cô nương không khỏe phải không, lại cảm thấy lạnh à? Hả? Hôm nay nàng cứ luôn cuốn áo quanh mình. Nghĩa là làm sao? Tô Tiểu Bồi kéo chàng ngồi xuống, cứ phải ngước lên nói chuyện thế này, thật hết sức mỏi cổ. Nhiễm Phi Trạch thuận theo lực đạo của cô ngồi xuống, đưa tay sờ trán cô. Ta không sao, nói như vậy nhưng cô không dám ngẩng đầu. Ưỡn ngực chứng minh, y phục mùa hạ mỏng, y phục của Nhiễm Phi Trạch thì càng mỏng hơn. Thấy chàng qua lớp áo khoác mà vẫn có thể lộ ra đường nét cơ bắp. Tô Tiểu Bồi cảm thấy hai thứ y phục mặc trên người mình cũng không được an toàn cho lắm. May mà còn đủ to rộng đối với cô. Cô nương thấy thế nào? Ta không nhìn mà. Tô Tiểu Bồi chột dạ nói rồi nhanh chóng quay đầu đi, nhận ra vừa rồi mình đã nhìn chằm chằm vào cơ bắp của chàng. Hử, nàng đang nói cái gì vậy? Giống như dáng vẻ là đã làm điều gì xấu nên chột dạ. Nghĩa là sao? Tô Tiểu Bồi thấy mặt hơi nóng. Huynh hỏi ta thấy thế nào về chuyện của Phương Đại Hiệp kia à? Vậy còn có thể thấy cái gì nữa? Khụ khụ. Tô Tiểu Bồi hẳn giọng, ta đã thử rồi, Phương Đại Hiệp là người rất dễ dàng dẫn dắt, có lẽ ông ta không nói dối, ông ta cho rằng điều mình nói là thật. Dẫn dắt, tức là nói có người thay đổi ký ức của ông ta, đó là bản lĩnh thế nào? Cũng chẳng phải là bản lĩnh lớn gì, ai cũng biết cả, chỉ cần thời cơ thích hợp, tiến hành một cách tự nhiên là có thể thành công. Mỗi người đều biết ư, Nhiễm Phi Trạch không tin, chàng cười. Nếu có người muốn bảo ta hãy tin rằng ta chưa từng gặp cô nương, không hề quen biết thì nhất định người ấy không thể thành công. Tô Tiểu Bồi sững người, lòng đột nhiên thắt lại. Cô cười gượng, cuốn quýt nói, tráng sĩ lấy ví dụ này không phải là ví dụ hay, nhưng bình thường chắc chắn tráng sĩ từng trải qua loại việc này rồi. Ví dụ tráng sĩ đóng cửa rồi ra ngoài, có người hỏi tráng sĩ, huynh đã khóa cửa cẩn thận chưa? Có đôi lúc tráng sĩ sẽ hoài nghi, rốt cuộc mình đã khóa cửa cẩn thận hay chưa nhỉ? Muốn quay lại nhìn mới yên tâm. Ừ, Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc gật đầu. Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi mà thực sự chưa từng có ai hỏi ta đã khóa cửa chặt chưa. Ta chỉ lấy thí dụ thôi mà, thí dụ thôi. Tô Tiểu Bồi nhìn đôi mắt mang ý cười của chàng, biết là chàng đang cố ý trêu cô. Nhiễm Phi Trạch cười lớn tiếng, chàng đúng là cố ý. Nhìn biểu cảm trừng mắt, dựng mày của Tô Tiểu Bồi, chàng cảm thấy rất thú vị. Tô Tiểu Bồi lườm chàng một cái, nói tiếp, ta có thể giúp Phương Đại Hiệp xác nhận ký ức của ông ta, nhưng trước hết ông ta phải tin tưởng ta, tín nhiệm cách làm của ta. Điều này thì hơi khó. Nhiễm Phi Trạch nhìn sang phía rừng cây. Bên đó Phó Ngôn và Phương Bình đã quay trở lại, trong tay ôm một ít củi. Bọn họ cũng nhìn về phía bên này. Tô Tiểu Bồi thấy biểu cảm của họ, thở dài. Tráng sĩ, rốt cuộc huynh khiến người ta ghét đến mức nào thế? Cô là người cùng một pha với Nhiễm Phi Trạch, đối phương cảnh giác với Nhiễm Phi Trạch, đương nhiên cũng cảnh giác với cô. Bản lĩnh khiến người ta ghét và bản lĩnh khiến người ta thích của ta lớn ngang nhau. Nhiễm Phi Trạch vô cùng nghiêm túc, chân thành nói. Tô Tiểu Bồi không kìm được, bật cười. Đây chính là cái dáng vẻ khiến người ta ghét. Rất muốn xoa đầu mà dỗ dành đừng gây rối nữa của chàng. Chớp mắt lại nhìn thấy Phương Bình nhìn về phía bên này. Tô Tiểu Bồi thu lại nụ cười, cẩn thận cân nhắc. Cô nương còn dùng biện pháp vừa rồi được không? Giống như khi ở Nha Môn để người con dâu đó tìm được đồ thất lạc. Giờ khiến cho Phương Bình nói rõ ràng với nàng, xem khi đó rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy gì, để ông ta biết mình không nghe thấy tiếng chuông. Sau đó lại hỏi ra là ai dẫn dắt ông ta, khiến ông ta có cảm giác như nghe thấy âm thanh đó, dẫn đến việc xác định kẻ gây án là Cửu Linh đạo trưởng. Chỉ cần như vậy mọi việc sẽ có thể điều tra lại từ đầu. Tô Tiểu Bồi lắc đầu. Khi ở Nha Môn, người con dâu đó toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, nàng ta hy vọng quan phủ có thể làm chủ cho mình, cho nên ta mới có thể làm như vậy với nàng ta, và đó chỉ là tìm đồ bị mất, tìm được rồi là có thể tin tưởng chắc chắn. Nhưng chuyện của Phương Đại Hiệp, nếu ông ta không tín nhiệm ta thì sẽ không tin tưởng vào kết quả này, ông ta tình nguyện tin tưởng vào ký ức của mình hơn. Vừa rồi Phó Đại Hiệp kia còn gọi ta là yêu nữ, nếu không xử lý tốt, bọn họ sẽ cảm thấy là ta sử dụng yêu thuật mê hoặc Phương Đại Hiệp. Vậy thì rất tồi tệ, không những không thể giải quyết vấn đề, hơn nữa cứ coi như tìm được đầu mối, cũng sẽ bị nghi ngờ về tính chân thực. Nhiễm Phi Trạch trầm mặc, quả là thế thật, phải để tự bản thân Phương Đại Hiệp tin tưởng mới được. Nhiễm Phi Trạch tay chống cằm, khuỷu tay tì lên đùi, đánh giá Tô Tiểu Bồi từ trên xuống dưới. Thật là đáng tiếc. Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, lại nhìn mình. Cô và chàng ở cùng một trận tuyến thế này, độ tin cậy đã đủ thấp rồi. Thêm vào đó bây giờ áo sống lại không ngay ngắn, nhếch nhác hết sức. Thực sự không phải là hình tượng khiến người khác có thể gửi gắm tín nhiệm. Ha ha, cô thở dài, thật muốn được tắm rửa a. Đợi ra khỏi núi rồi quay về chỗ ở, ta sẽ đun cho cô nương hai thùng nước. Chỗ ta có ít cao tắm rất thơm. Tô Tiểu Bồi phấn chấn tinh thần. Có những mùi hương gì? Hai người bắt đầu nói đến các chủng loại cao tắm, hoàn toàn không nghĩ đến làm thế nào từ chủ đề phá nghi án có thể thoát một cái chuyển sang nói về cao tắm ngay được. Đêm nay nhóm người Trần Hiếu Sơn và Tiêu Kỳ vẫn chưa quay lại, nhưng căn cứ vào vị trí phóng đạn khói để xác định, bọn họ đã cách nhóm của Liễu Nhan Hương rất gần, mà mọi người đều bình an vô sự. Điều này khiến nhóm Tào Hạ Đông và Nhiễm Phi Trạch bên này tạm yên tâm, bọn họ lại đốt mấy đống lửa thành vòng tròn, mọi người ngồi bên trong đảm bảo an toàn khi nghỉ ngơi buổi tối. Sau khi ăn thịt nướng xong, mọi người đều có vẻ lười nhác, bầu không khí khá tốt. Tô Tiểu Bồi hỏi kỹ mới biết hai nhóm của bọn Trần Hiếu Sơn nhanh nhất là trước tối ngày mai có thể quay lại đây tập hợp. Tô Tiểu Bồi cảm thấy thời gian mình có thể tận dụng không còn nhiều. Đợi những người kia quay lại rồi, các ngón nghề của cô sẽ không dễ dàng sử dụng được nữa. Mà rời khỏi núi rồi, xem ra cũng chẳng còn cơ hội gặp được Phương Bình kia. Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, bắt đầu nói chuyện với Quý Gia Văn. Nhiễm Phi Trạch liếc nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng. Tô Tiểu Bồi cũng liếc mắt đáp trả, nói chuyện với chàng không đem lại hiệu quả như ý. Vì hãy chàng mở miệng là ánh mắt sắc như dao của người khác lại lọt sọt đâm đến. Vẫn là Quý Gia Văn ngoan ngoãn tốt hơn. Cậu ta nghe rất chăm chú, còn biết đưa ra phản ứng đúng lúc. Mức độ hiếu kỳ và mức độ kinh ngạc cũng giống người bình thường. Nào có như Nhiễm Phi Trạch, dường như chẳng có gì dọa được chàng. Tô Tiểu Bồi nói tới vài vụ án thất lạc, dẫn dắt Quý Gia Văn nói về một số tin tức thú vị trong giang hồ cậu ta từng nghe. Điều này dụ được không ít người khác tham gia, bởi vì Quý Gia Văn biết được quá ít, những người khác không tìm được, muốn giúp đỡ cậu ta bổ sung thêm. Nhiễm Phi Trạch đang muốn chen miệng, liền bị Tô Tiểu Bồi kịp thời uyển chuyển đổi chủ đề. Hệ tráng sĩ tiên sinh nói là sẽ khiến không khí buổi nói chuyện trở nên căng thẳng, gây ra tranh chấp, chàng vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Nhiễm Phi Trạch xoa mũi, biểu lộ dáng vẻ ấm ức. Tô Tiểu Bồi cười, chớp mắt ra hiệu an ủi chàng, sau đó quay lại chủ đề nói chuyện với mọi người. Nhiễm Phi Trạch dứt khoát ngậm miệng, chàng duỗi chân, chống tay dưới cầm, không kiên nể gì, thản nhiên nắm cô. Cuối cùng rồi Tô Tiểu Bồi cũng đợi được cơ hội đến. Chủ đề nói chuyện kể sang việc cha cô từng dạy cô chơi một trò chơi, giấu viên đá vào trong lòng bàn tay rồi để người khác đoán, xem là nó được giấu trong tay nào. Quý Gia Văn hiếu kỳ hỏi đoán thế nào. Tô Tiểu Bồi nhân cơ hội nói, thử là biết ngay, mọi người đều bị khơi dậy sự hiếu kỳ. Quý Gia Văn vô cùng hào hứng, nhặt một viên đá nhỏ lên. Tô Tiểu Bồi nói với cậu ta, cậu hãy lặng lẽ, tự giấu đi, tay trái hay tay phải đều được, đừng để mọi người nhìn thấy, sau đó tất cả sẽ cùng đoán. Tất cả mọi người ư? Quý Gia Văn nhìn một vòng, trong lòng không phục lắm. Cậu ta chạy đến chỗ xa, quay lưng lại với mọi người, hết đổi tay trái lại sang tay phải. Cuối cùng nắm hai tay lại, cẩn thận nhìn kỹ, không thấy lộ ra sơ suất gì, mới chắp hai tay sau lưng, hớn hở quay lại. Tô Tiểu Bồi ở bên này nhỏ tiếng nói với mọi người điều gì đó, tất cả cùng gật đầu. Nhìn thấy Quý Gia Văn quay lại, mọi người đều cười. Giấu kỹ rồi chứ? Kỹ rồi. Ở tay nào? Không nói cho cô nương. Mọi người nghe thấy lại cười vang một trận. Được rồi, Quý Đại Hiệp, phiền cậu duỗi thẳng hai tay ra. Tô Tiểu Bồi cười, nói, Quý Gia Văn duỗi thẳng hai tay. Phải duỗi thẳng ra, cẩn thận giấu kỹ, đừng để bọn họ nhìn thấy viên đá. Tô Tiểu Bồi nói, Quý Gia Văn làm theo duỗi ra, thấy hơi căng thẳng. Hình như ta bắt đầu nhìn thấy rồi, Tô Tiểu Bồi nói. Không tin, Quý Gia Văn rất cẩn thận, hai cánh tay duỗi thẳng ra, tay nắm viên đá thật chặt. Tô Tiểu Bồi cười, là tay trái. Những người khác cũng cười. Quý Gia Văn bỗng xị mặt xuống lầm bầm. Làm thế nào biết rõ như vậy? Phương Bình ngồi bên cạnh nói. Tô cô nương vừa nhắc nhở cậu giấu cho kỹ đừng để bọn ta nhìn thấy. Cậu liền nhìn tay trái một cái. Cô nương ấy nói mình nhìn thấy rồi. Cậu nói không tin nhưng lại nhìn tay trái cái nữa. Quý Gia Văn kinh ngạc. Ta có làm thế sao? Mọi người cùng gật đầu. Quý Gia Văn dù sao cũng còn ít tuổi. Hơi có tâm tính trẻ con. Càng nghĩ càng không phục, ta thử lại một lần nữa, lần này ta sẽ nhắm mắt lại. Như vậy chắc là sẽ không mất tự chủ nhìn sang tay nào nữa. Được thôi, Tô Tiểu Bồi cười thoải mái, mọi người đều hiếu kỳ, vừa rồi nàng chỉ nói chỉ cần ám thị, người ta sẽ không khống chế được mà nhìn đến chỗ cất giấu đồ. Sự thật quả đúng là như vậy, nhưng nhắm mắt lại rồi nàng làm thế nào đoán định được. Quý Gia Văn lại chạy vào rừng cây bên cạnh, đổi tay trái, chuyển sang tay phải một hồi. Nhiễm Phi Trạch không nhịn được, hỏi, cậu ta nhắm mắt rồi, chúng ta nên nhìn vào chỗ nào của cậu ta? Nhìn tay của cậu ta là được. Vừa nói xong, Quý Gia Văn đã chạy trở lại. Cậu ta hơi hưng phấn, hai tay vẫn để sau lưng, hỏi, vẫn giống như vừa rồi duỗi tay ra phải không? Đúng. Quý Gia Văn cẩn thận nhắm mắt lại, sau đó duỗi hai tay ra để hai nắm đấm chạm vào nhau, đưa lên ngang bằng rồi mới hơi tách ra. Mọi người thấy cậu ta cẩn thận như thế đều không nhịn được cười. Quý Gia Văn nghe thấy tiếng cười, cảm giác hơi căng thẳng, vội vàng tự nhắc nhở bản thân không được cử động, mắt không được mở ra. Một hồi lâu không thấy mọi người có động tĩnh gì, cũng không ai nói gì. Quý Gia Văn không nhịn được hỏi, thế nào rồi, mọi người đoán được chưa? Quý Đại Hiệp, cậu phải chuyên tâm. Cái gì? Tập trung tinh thần. Cảm thấy viên đá ở trong tay cậu chứ? Đương nhiên vậy rồi, chắc chắn lại đang dụ dỗ lừa cậu. Lần này cậu sẽ không nhìn nó, không cử động gì cả. Viên đá có lớn không? Không lớn, cậu ta đã nhặt một viên đá nhỏ nhỏ, như thế dễ giấu hơn. Nặng không? Không nặng. Vậy nếu như nó biến thành rất nặng thì sao? Cậu nghĩ xem, có thể tưởng tượng được không? Nó trở nên càng lúc càng nặng, giống như là không phải chỉ có một viên, mà nó biến thành một giỏ đá lớn rồi. Rất nặng, vô cùng nặng, đang kéo tay của cậu xuống, càng kéo càng xuống thấp, cậu sắp không xách nổi nó nữa rồi, cậu có thể tưởng tượng được không? Quý Gia Văn bất giác nghĩ theo điều mà Tô Tiểu Bồi miêu tả, cậu ta đương nhiên có thể tưởng tượng được, cậu ta biết vật nặng có cảm giác thế nào, nhưng mà nói những điều này có tác dụng gì chứ, có quan hệ gì với việc đoán xem cậu ta giấu viên đá ở bên tay nào, đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy giọng nói của Tào Hạ Đông, lại là tay trái. La Hoa cũng cười, tại sao lại là tay trái vậy? Ý, Quý Gia Văn đột nhiên mở mắt, cậu ta nhìn thấy tay trái của mình rũ xuống thấp hơn tay phải một chút, cự ly không lớn, nhưng vẫn khá rõ ràng, giống như tay cậu ta thực sự bị kéo xuống vậy. Rõ ràng cậu ta không cử động mà, Quý Gia Văn kinh ngạc nhìn vào tay mình. Tô Tiểu Bồi cười, phần lớn mọi người đều sẽ có phản xạ như thế, khi cậu nghĩ đến một sự việc, cậu... Tô Tiểu Bồi tránh đi từ tiềm thức. Thứ cảm giác đang cất giấu nơi rất sâu trong lòng cậu sẽ khống chế thân thể của cậu. Chính là giống như khi cậu vui vẻ mà cố ý muốn nghiêm mặt, nhưng vẫn sẽ không nhịn được cười. Khi cậu buồn bã muốn giả vờ vui mừng, nhưng vẻ mặt vẫn sẽ lộ ra vẻ bi thương. Có vài người khi đang nói dối, dù nỗ lực che giấu, nhưng vẫn sẽ bị người ta nhìn ra anh ta đang chột dạ. Tô Tiểu Bồi nói rõ ràng, đơn giản. Lời này mọi người đều có thể nghe hiểu. Nhiễm Phi Trạch âm thầm quan sát mọi người một vòng. Tô Tiểu Bồi lại giống như hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ nhập tâm chơi với Quý Gia Văn. Quý Gia Văn nói, cô nương nói thật có lý. Đó là cha tay dạy cho ta, ông ấy còn biết quan sát sắc mặt nữa, bắt được không ít tội phạm, hóa giải được oan uổng cho rất nhiều người. Quý Gia Văn gật đầu, ta tưởng rằng tay của mình không cử động, ta còn tự nhủ là không được cử động, không thể để lộ sơ hở. Tô Tiểu Bồi cười, hứng thú nói, ta chơi thêm với cậu một trò thú vị nữa. Được, Quý Gia Văn bị khơi lên hứng thú, rất hiếu kỳ với trò chơi của Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi cầm một hòn đá đến, vẽ lên trên mặt đất một chữ thập. Dọc lên trên viết một chữ đúng, ngang bên cạnh viết một chữ sai. Sau đó ngoài chữ thập cô vẽ một vòng tròn. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, quay lại nhìn. Được rồi, Tô Tiểu Bồi vẽ xong, ném viên đá đi. Sau đó cô hỏi mượn Nhiễm Phi Trạch một chiếc kim đã sâu chỉ. Nam nhân người này vô cùng cẩn thận, luôn mang theo gói kim chỉ theo người. Cho nên cô mới may mắn mỗi lần xuyên không đều có tất vào quần áo chàng sửa cho để mặc. Nhiễm Phi Trạch tìm chỉ, sâu vào kim cho cô. Tô Tiểu Bồi buộc lại xong, để kim treo rủ xuống bên dưới, rồi cầm đầu chỉ bên trên, giao cho Quý Gia Văn. Cậu cầm lấy, tay và cánh tay đều không cần cử động, để kim treo ở trung tâm của hình vẽ đó, để nó đứng im bất động. Quý Gia Văn làm theo, Tô Tiểu Bồi lại nói, cậu có thể hỏi bản thân mình một vấn đề, đáp án dùng đúng và sai để trả lời. Giữ cho tay và cánh tay bất động, không được để chỉ và kim động. Trong lòng nghĩ đến vấn đề đó là được. Cái này đơn giản, Quý Gia Văn cười tươi, người luyện võ duy trì bất động là việc quá mức dễ dàng. Hỏi cái gì cũng được phải không? Cậu ta lại hỏi. Đúng. Vậy thì quê hương của ta có phải là ở thôn Hồ Lô không? Quý Gia Văn lớn tiếng nói, mọi người nín thở ngưng thần, cùng cậu ta chăm chú nhìn vào chiếc kim kia. Sợi dây không động đậy, chiếc kim cũng không động. Quý Gia Văn thấy hơi sốt ruột, lớn tiếng hỏi lại một lượt, quê hương của ta có phải ở thôn Hồ Lô không? Lời vừa dứt, cây kim đột nhiên lắc lư, chuyển động trước sau, dao động càng lúc càng lớn, dọc theo chữ đúng kia. Quý Gia Văn há hốc miệng gào lên. Á á, nó tự chuyển động rồi. Tay của ta không cử động. Ta thực sự không cử động, là nó tự chuyển động. Là cậu chuyển động đó, có điều cậu không biết thôi. Cũng giống như vừa rồi, tay và cánh tay của cậu rủ xuống mà cậu không biết. Trong lòng cậu biết đáp án, cho nên mới chỉ ra đáp án đó. Có vài chuyện cậu không nhớ, thực ra đều được cất giấu trong lòng. Dùng phương pháp này có thể giúp cậu tìm được đầu mối. Người nào cũng vậy, đều có bản lĩnh này, nhưng phản ứng nhanh chậm khác nhau, cho nên không thể chắc chắn về thời gian vật treo mất bao lâu mới có thể cử động được. Quý Gia Văn nhìn vào chữ thập kẻ trên vòng tròn kia, cảm thấy rất là huyền diệu. Cái này lợi hại giống như kỳ môn trận pháp vậy. Tô Tiểu Bồi gật đầu, cha ta nói, ông dùng phương pháp này còn kiểm tra ra được một số người nói dối. Người nói dối miệng nói một đàng, nhưng trong lòng hắn ta biết rõ chân tướng, nên thân thể của hắn ta chịu sự khống chế của nội tâm. Sự chuyển động của cây kim sẽ chỉ ra được, trái tim của con người luôn chân thực nhất. Quý Gia Văn tin tưởng sâu sắc, gật đầu tán thành. Tô Tiểu Bồi lại nói, có vài người không có kiến thức, liền vu tội cho phương thức này là yêu thuật vu thuật. Kỳ thực không phải vậy, còn có người lại lợi dụng phương pháp này để lừa đảo, còn nói rằng mình có thần lực, có thể tính ra số mệnh, dự báo được sự việc, thực ra cũng không phải. Đáp án đúng và sai này đều là thứ trong lòng người cầm kim chỉ biết rõ. Có những đáp án chính bản thân mình cũng không phát giác ra, hoặc là đã lãng quên. Nhưng thứ cất giữ sâu trong lòng sẽ khống chế cơ thể người đó, để cây kim chỉ đưa ra chỉ thị. Giống như Quý Đại Hiệp nói, điều này huyền diệu giống như kỳ môn trận pháp. Nghe nói còn có người không nhớ được bản thân mình để đồ ở đâu, nhờ dùng biện pháp này mà đã tìm thấy. Nhiễm Phi Trạch ngồi bên cạnh cười, thật là lợi hại, ở trước mặt mọi người mà nói được đến mức này, ai còn dám bảo đây là yêu thực chứ. Đầu tiên là dùng trò chơi đoán xem hòn đá ở đâu để chứng minh tay sẽ hành động mà không chịu sự khống chế của bản thân, rồi lại giải thích sự chuyển động của kim chỉ, khá hợp lý lại có sức thuyết phục. Quả nhiên Quý Gia Văn và những người khác đều nói, cô nương nói rất có lý. Nhưng thế này liệu có chuẩn xác không? Lần nào cũng có thể đưa ra đáp án đúng sao? Tào Hạ Đông chất vấn. Vậy thử lại xem, Nhiễm Phi Trạch lập tức xúm vào, tham gia náo nhiệt. Quý tiểu ca có thê tử chưa? Kim thần ơi kim thần, mau trả lời đi. Chưa có. Quý Gia Văn bị trêu cho đỏ mặt, nhưng cậu ta rất phối hợp nhất kim chỉ. Chẳng mấy chốc kim chỉ bắt đầu chuyển động, lắc lư theo chiều ngang, men theo phương hướng của từ sai kia. Cái vòng này có tác dụng gì, biểu thị điều gì? Biểu thị sự hoài nghi không chắc chắn ở sâu thẳm trong lòng cậu. Ta thử một lần nữa. Quý Gia Văn nói xong lại chuyên tâm chăm chú nhìn kim chỉ. Qua một lúc lâu, kim chỉ chuyển động, trước sau lắc men theo đáp án, đúng. Cậu hỏi điều gì vậy? Nhiễm Phi Trạch rất hiếu kỳ. Quý Gia Văn miếm miếm môi, không nói. Ồ, còn rất thần bí, vậy đáp án có đúng không? Quý Gia Văn gật đầu, thi một lễ với Tô Tiểu Bồi, cảm tạ cô nương chỉ điểm. Tô Tiểu Bồi cười, vội vàng xua tay, khách khí rồi, khách khí rồi. Xa Hoa sáng đến, cầm lấy kim chỉ kia, ta cũng thử xem. Mọi người lại cùng nhìn sang phía hình vẽ chữ thập kia. Nhiễm Phi Trạch vừa cười vừa giống như vô tình nhìn sang chỗ Phương Bình và Phó Ngôn. Hai người này đều đang chăm chú quan sát cẩn thận. Phương Bình không những cẩn thận quan sát, thái độ còn rất nghiêm túc. Phó Ngôn liên tục liếc nhìn Tô Tiểu Bồi. Nhiễm Phi Trạch cụp mắt xuống, cảm thấy ánh mắt của Phó Ngôn cũng quét qua chỗ mình, sau đó dời đi. Đêm hôm nay mọi người đều rất hưng phấn, chơi một lúc lâu mới đi ngủ. Tô Tiểu Bồi vẫn như cũ ngủ trên hộp đao, mặt đất ướt lạnh. Nhiễm Phi Trạch không để cô nằm, những người khác đều dựa lưng hoặc trải vải nằm xuống đất. Hai người hợp lại thành một nhóm nghỉ ngơi, như thế dễ đối phó với thú dữ hoặc những thứ nguy hiểm khác đến tấn công trong đêm. Nhiễm Phi Trạch cũng có vải để trải ra nằm, chàng ngủ ngay bên cạnh hộp đao, lưng tựa vào hộp. Ngồi thì phản ứng sẽ nhanh hơn là nằm, chàng nói như vậy. Tô Tiểu Bồi cũng đành để kệ chàng. Có điều cô cảm thấy ngồi ngủ sẽ vất vả hơn, nhưng mà tính ngủ của cô xấu thế này, chàng ngồi cũng có thể giúp cô che chắn. Cô cảm thấy chắc chắn là mình ngủ không yên, lăn qua lăn lại nên lần nào cũng lăn đến chân chàng, nhờ có chàng chặn cho mới không rơi xuống đất. Tô Tiểu Bồi mau chóng ngủ say, Nhiễm Phi Trạch nghe thấy nhịp thở đều đều của cô, quay người lại, tì tay gối lên trên hộp, nhìn ngắm khuôn mặt cô, bỗng nghe thấy chỗ bên kia có động tĩnh, ngước mắt nhìn là Phương Bình vừa đứng lên, Nhiễm Phi Trạch giữ nguyên tư thế bất động, giống như đang ngủ. Phương Bình nhìn mọi người xung quanh, thấy không có ai chú ý, liền lặng lẽ đi vào rừng cây. Nhiễm Phi Trạch khẽ dùng tay đẩy, Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cầu nhào hai tiếng, lăn đến cạnh chàng, xây dịch người, tựa lên trên người chàng. Nhiễm Phi Trạch khẽ tét miệng cười, nàng ngủ say rồi lại là ngốc nghếch, thật thú vị. Tô Tiểu Bồi có vẻ ngủ không được thoải mái, lại xây dịch, lần này xích chút nữa rơi xuống khỏi hộp. Nhiễm Phi Trạch vội vươn tay sang kéo cô lại, đẩy cô vào bên trong, vô tình chạm phải ngực của cô. Chàng sững sờ cúi đầu nhìn, đột nhiên mặt đỏ bừng. Giờ thì đã hiểu vì sao cả ngày nay cô cứ cuốn chặt áo lúng túng ngượng ngùng. Nhiễm Phi Trạch quay đầu nhìn một đám hán tử giang hồ đang nằm đó, trong lòng chửi rủa cả chục vạn chữ thô tục. Sau đó thầm tính toán thật nhanh xem mình còn những bộ y phục nào, cần cho nàng thêm mấy bộ nữa. Nhưng đếm đi đếm lại, hết rồi. Vốn dĩ y phục mang theo không nhiều, một chiếc đã cắt ra làm tất cho nàng, hai chiếc nàng đang mặc, chỉ còn một chiếc trên người mình. Trong lòng Nhiễm Phi Trạch không yên, sớm biết thế thì đã mang theo một túi y phục lớn. Lúc này phía bên kia lại có động tĩnh, Nhiễm Phi Trạch len lén nhìn, là Phó Ngôn. Hắn cũng đứng dậy, đi về hướng Phương Bình vừa rời đi. Phó Ngôn biết Phương Bình đã dậy, hắn tưởng ông ta đi tiểu tiện, nhưng đợi một lúc lâu không thấy ông ta quay lại, liền định đi xem sao. Hắn đi vào rừng cây, nhìn thấy Phương Bình đang ngồi xổm, trên tay cầm kim chỉ, chiếc kim rủ xuống, đang dao động, lắc sang trái phải. Phương Thúc, Phó Ngôn cất tiếng gọi. Phương Bình quay mặt lại, biểu cảm trên mặt ngưng trọng nghiêm túc. Phương Thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, nhớ lại phương pháp kim thần mà Tô cô nương nói, thấy thú vị. Ta liền thử xem sao. Vâng, Phó Ngôn đi đến gần, nhìn thấy hình vẽ chữ thập trên nền đất, hỏi. Phương Thúc đã hỏi câu gì vậy? Phương Bình không nói. Buổi chiều sau khi ông ta dạy Tô Tiểu Bồi ngồi thiền, cứ luôn cảm giác có chỗ nào đó không bình thường. Dường như ông ta cảm thấy lúc đầu khi gõ cửa phòng trang chủ, ông ta không hề nghe được tiếng chuông, nhưng rõ ràng ông ta đã nghe thấy mà. Vừa rồi ông ta đã hỏi Kim Thần rất nhiều lần, đáp án của Kim Thần đều là không có. Ông ta hỏi vấn đề khác, đáp án đều chính xác, vì sao chỉ có câu hỏi này là đáp án lại không đúng? Phương Thúc đã hỏi vấn đề gì vậy? Phó Ngôn cảm thấy tinh thần của Phương Bình không được bình thường. Hắn cẩn thận hỏi lại một lần. Không có gì, chỉ là hỏi vài chuyện vớ vẩn thôi. Cuối cùng Phương Bình đáp, quay về nghỉ ngơi đi. Nói xong ông ta đi trước về chỗ mọi người. Phó Ngôn cúi đầu nhìn vòng tròn chữ thập, lại quay đầu nhìn bóng lưng của Phương Bình. Hắn dùng chân xóa hình vẽ đó đi, rồi theo sau Phương Bình quay lại. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 14. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.